Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đến với tiếp tục với tập số 17 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Sau mấy hôm tạm dừng để chỉnh lý các thứ lại thì chúng ta sẽ tiếp tục vào với tập truyện nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ biết được rằng liệu nhân vật chính của chúng ta Hứa Thất An bị giam trong nhà giam thì sẽ bị xử lý thế nào, đúng không? Rồi thì liệu rằng đắc tội với một vị Kim La thì sẽ có những ảnh hưởng gì? Quý vị hãy chờ đón trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì let's go. Hứa Thanh Niên dùng ngân phiếu 30 lượng đi lấy một món đồ của Đường huynh. Hàn Chân kính nhỏ vào trong tay áo, rời khỏi điện lao, đi ra cửa gặp Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đã đứng chờ sẵn. Tống Đình Phong nói, bằng thư ra vào Hoàng Thành, bọn ta đã chuẩn bị xong. Ngươi chưa từng đi chỗ đó, để hai người chúng ta dẫn đường cho ngươi. Hứa Thanh Niên chắp tay nói lời cảm tạ. Tống Đình Phong vẫy tay, chỉ cần ngươi cứu được hắn, mọi việc đều đáng. Ba người cưỡi khoái mã đi tới gần cửa thành gần nhất. Tống Đình Phong lấy bằng thư của nha môn Đả Canh Nhân dễ dàng tiến vào Hoàng Thành. Trên đường, không ngừng bị Kim Ngô Vệ tuần tra sai hỏi. Sau đó là Vũ Lâm Vệ. Cuối cùng tới ngoài cửa cung, bị chặn lại. Bằng thư của nha môn Đả Canh Nhân chỉ có thể đi được đến nơi này. Xa bên trong cung chính là Cung Thành. Cung Thành tuy rằng rất lớn, nhưng trên danh nghĩa là nhà của Hoàng đế. Hứa Tân Niên nói, tại hạ học sinh Thư viện Văn Lộc có quen biết cũ với trưởng công chúa, có việc thỉnh cầu mong được thông truyền. Ai cũng biết trưởng công chúa từng học ở Thư viện Văn Lộc, nên thị vệ không dám làm khó dễ, bảo ba người chờ con mình thì liền đi vào bên trong. Một khắc sau thị vệ quay vào, nói ra, đi theo ta. Hắn dẫn ba người tiến vào cung thành, khuyên, đừng nhìn lung tung, đừng nói lung tung, chú ý lời nói và việc làm của mình. Hứa Tân Niên hơi cúi đầu, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đều biết quy củ, cúi đầu đi nhanh. Dù bọn họ vào được cung thành, nhưng cũng chỉ là được đi trên vài con đường. Nếu đi nhầm sẽ bị quấn tâm túm lại hỏi, nếu không lấy ra được bằng thư tương ứng sẽ bị bắt ngay. Đi hồi lâu cuối cùng đi tới lãm nguyệt điện của trưởng công chúa. Trước cánh cổng sơn son đã có hai cung nữ chờ sẵn. Cung nữ thi lễ một cái, chờ Hứa Tân Niên đáp lễ xong, dẫn ba người đi vào vườn Nhự Uyển. Đi qua hành lang vươn tới vườn, ba người Hứa Tân Niên được dẫn tới phòng nhà dùng để tiếp khách. Mỹ nhân mặc cung trang ngồi trên bàn, đối diện với cửa ra vào, tay cầm một cuốn sách thưởng thức trà ưu nhã, nhàn nhã. Điện hạ, khách nhân đã tới. Cung nữ báo rồi quay người thối lui. Hứa Tân Niên khom người chắp tay chào, cất giọng. Thư viện Văn Độc Hứa Tân Niên ra mắt trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười nhẹ. Hả, từ cựu tìm bổn cung có chuyện gì? Nàng biết Hứa Tân Niên, trước kia lúc còn học ở Thư viện Vân Lộc từng có vài lần có duyên gặp nhau. Nhưng mãi tới ngày phái người tra xét Hứa Thất An mới coi như có ấn tượng khá sâu về Hứa Tân Niên. Từ cựu. Hứa Tân Niên sửng sốt, hắn không kinh ngạc trưởng công chúa nhớ mình. Vị hoàng nữ này thiên tư thông minh, tài hoa hơn người. Gặp qua là không quên được, rất biết cách lôi kéo nhân tài. Thứ hắn ngạc nhiên là trưởng công chúa nhớ được tên tự của mình, vì hắn chưa bao giờ chính thức kết giao với trưởng công chúa. Trưởng công chúa gọi hắn như vậy kỳ thật có chút thất lễ, nhưng rõ ràng đã kéo lại mối quan hệ của hai người gần hơn, khiến Hứa Tân Niên cảm thấy thân thiện hơn. Hứa Tân Niên không phải đèn cạn dầu, nhanh chóng tỉnh táo trở lại thành khẩn. Đường huynh từ cựu, tao ngộ tai nạn, mời trưởng công chúa ra tay cứu viện. Trưởng công chúa hơi khựng lại, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra tia kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Hứa Tân Niên kể lại chuyện cho trưởng công chúa nghe. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu giúp bổ sung những nơi còn thiếu. Nói xong Hứa Tân Niên chắp tay. Đường huynh làm việc tuy xúc động nhưng là một lòng chân thành. Nếu không ra tay, hai tử đáng thương đó sẽ gặp chuyện không may, bị Chu Ngân La lăng nhục. Giữ được chữ nghĩa, không nghiêng về quyền, không màng danh lợi. Đường huynh không phải người đọc sách, nhưng phẩm đức này khiến người đọc sách thế hệ chúng ta phải thật lòng kính nể. Mục đích của hắn là dẫn kinh điển để cho khiến trưởng công chúa đồng cảm. Nàng cũng coi như là nửa người đọc sách. Trưởng công chúa trầm ngâm một lát sau đó nói, Ngụy Công xử phạt thế nào? Chu Ngân La cách chức vĩnh viễn, không dùng lại. Đường Ca 7 ngày sau chém ngang lưng. Hứa Từ Cừu trầm giọng nói. Trưởng công chúa im lặng, gương mặt nhàn nhạt, không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng. Hứa Tân Niên thở dài trong lòng. Trưởng công chúa không phải loại nữ tử dễ bị mềm tai, nàng là người rất có chủ kiến, có những lúc còn khá bá đạo. Người như vậy làm việc có quan điểm riêng của mình. Đây là thư do lão sư Mộ Bạch Đại Nho và Ấu Bình Đại Nho tự tay viết, mời trưởng công chúa hỗ trợ. Hứa Tân Niên định sử dụng đòn sát thủ. Hắn móc thư trong tay áo do 3 vị đại nho ký tên. Lá thư được lôi ra, rớt ra còn có cả kính nhỏ. Hứa Tân Niên bình tĩnh nhặt lên, cất kính đi đưa lá thư ra. Trưởng công chúa nhận mở thư ra xem xong thản nhiên nói. Bốn cung đã biết, tuy nha môn đả ca nhân có phần của hoàng thất, nhưng lại chỉ nghe lệnh của một mình phụ hoàng, bốn cung chỉ có thể hết sức. Hứa Tân Niên hít sâu một hơi, đa tạ trưởng công chúa. Cung nữ đưa 3 người Hứa Tân Niên đi ra, quay về trưởng công chúa ra lệnh. Sai người đi nha môn đả ca nhân hỏi Ngụy Công, tra cho rõ chuyện xung đột Hứa Đồng La và Ngân La Chu Thành Chú. Vâng, cung nữ lĩnh mệnh. Rời khỏi cung thành, rời khỏi hoàng thành, Hứa Tân Niên và 2 vị Đồng La cáo biệt. Hắn ngồi trên lưng ngựa chậm rãi ra ngoài thành, trên mặt hiện vẻ ưu sầu. Không biết đánh cược toàn bộ vào trưởng công chúa, nàng đồng ý giúp đỡ nhưng được bao nhiêu thì còn chưa biết. Phụ thân đi Ti Thiên Giám, không biết đám thuật sĩ đó có cách nào cứu đại ca không. Kỳ thi mùa xuân sang năm ta nhất định phải thi đậu, ta phải bò lên cao hơn, nắm giữ thêm quyền lực, bằng không thì luôn chuyện gì cũng không làm được. Hứa Tân Niên gỡ túi nước, làm ướt bờ môi đã khô, cách lớp vải sờ tấm kính nhỏ trong tay áo. Lúc tới Đông Thành đã đến gần hoàng hôn. Dưỡng Sinh Đường nằm trong xóm nghèo tụ tập những người ở tầng chót nhất của kinh thành, những người buôn bán nhỏ, kẻ trộm, đạo phỉ. Dân cư nhìn thấy bên đường mặc đồ trông rách rưới, mặt mũi gầy gò, ánh nhìn chẳng khác sói nhìn đồ ăn. Nhưng từ áo nho Hứa Tân Niên đang mặc khiến những người nghèo đang ở ranh giới no ấm này tỉnh táo lại. Khu vực nhà cửa này đều là bằng đất vàng cũ kỹ tả tơi, xây dựng lộn xộn. Bên đường toàn là rác rến, trong không khí phơ phất mùi thối khai của phân lẫn nước tiểu. Nhìn là biết sẽ có ruồi bậy bay đầy trời. Một hài tử xanh xao vàng vọt cả gan chạy đến chặn nhựa Hứa Tân Niên. Lão già, xin thưởng tiền cho ít đi, ta ra 7 ngày rồi chưa có cơm ăn. Hài tử nói. 7 ngày chưa có ăn cơm người đã sớm chết. Hứa Tân Niên theo bản năng định chào phúng đối phương nhưng nuốt trở vào. Hắn nặn trong túi ra một hạt bạc vụn ném qua. Đứa nhỏ này xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần. Nói 7 ngày thì có hơi quá chút, nhưng đúng thật đã lâu chưa được ăn cơm. Thấy vậy, không chỉ hai tử cản đường mắt sáng bừng lên, mà đám dân nghèo và hai tử xung quanh cũng vậy. Chúng lóe ra tham lam và dục vọng. 7-8 tiểu hài tử học theo, xung quanh ngựa Hứa Tân Niên. Đám dân nghèo thì lén lén nhích lại gần. Lão già xin thưởng cho ít bạc, ta đã 10 ngày chưa ăn cơm. Người lớn hai tử súng lại rất có tư thế không cho tiền không cho đi. Sắc mặt sắc bén Hứa Tân Niên do một đám nhân đang thò tay về túi tiền của hắn quát. Yên lặng! Những tiếng xôn xao lập tức im bặt, tất cả mọi người tự giác không nói lời nào. Cút! Hứa Tân Niên dồn khí đan điền quát lên lần nữa. Trong lòng đám hài tử và đám người lớn vây quanh ngựa nổi lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, theo bản năng vội vàng giạt ra, không dám tới gần ngựa nữa. Nho sinh bát phẩm tu thân cảnh, có thể quy phạm lời nói của việc làm người khác, có thể vận dụng tầng thấp nhất của thuật mở miệng thành phép. Hứa Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, giục ngựa rời khỏi, không lâu sau tới Dưỡng Sinh Đường. Hắn chờ mình xuống ngựa, buộc sợi ngựa bên ngoài, sợ bị người ta trộm mất, bèn dắt ngựa tiến vào đại môn. Trong nội viện, một quan viên già đang quét sân, ngẩng đầu lên. Vị công tử này, có gì muốn làm? Hứa Tân Niên nói, trong nội đường có một vị hòa thượng phải không? Quan viên già trả lời, ý ngài là Viễn Hằng đại sư hả? Hắn đã đi ra ngoài 2 ngày rồi. Hứa Tân Niên nhíu mày, khi nào hắn trở về? Không biết, nói là có tin tức của sư đệ, phải rời khỏi vài ngày. Quan viên già lắc đầu. Hứa Tân Niên thất vọng rời khỏi Dưỡng Sinh Đường, không rời khỏi Đông Thành. Hoàng hôn, trưởng công chúa dùng bữa tối xong, trong thư phòng triệu kiến thị vệ trưởng báo cáo tin tức lấy được từ nha môn Đả Canh Nhân. Trưởng công chúa đứng bên cửa sổ, lưu cho thị vệ một dáng lưng cực đẹp. Nàng lặng lặng nghe xong hỏi, thường ngày Hứa Thất An có thù oán gì với Chu Ngân La không? Thị vệ trưởng lắc đầu, tiểu nhân đặc biệt tìm hiểu, hai người vốn không quen biết nhau, nhưng Ngân La kia từng nói qua miệng là cực kỳ căm ghét đồng la Hứa Thất An. Gia quyến của Trình chủ sự có bị tội liên đới, xung nhập giáo phường thì không? Trường công chúa hỏi, không có. Thị vệ trưởng hồi đáp. Trường công chúa không nói thêm gì, trầm tư một lát thuận miệng hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thị vệ trưởng có chút do dự nói, thì trước tìm hiểu được, lúc tập kết, đồng la Hứa Thất An đến không hề trễ, nhưng bị Chu Thành chú đánh, có thể thấy được người này đã cố ý gây chuyện. Mấy năm nay, Đả Canh Nhân đúng là làm ra rất nhiều chuyện lăng nhục nữ quyến phạm quan. Những người có chút liên đới đều bị xung vào giáo phường ti. Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, nhưng những người vốn không liên đới cũng thường xuyên không thoát được ma trào. Việc này bị nhìn mãi thành quen, không ai muốn làm chủ cho những người nhà của phạm quan đó. Phạm quan vốn là tội nhân, điều này đã biến thành lý do của mọi người. Thị vệ trưởng tiếp tục. Tỷ chức còn tìm hiểu được, lúc ấy Chu Ngân La có ý đồ muốn ép Hứa Thất An ra tay, hắn cũng đã thành công. Chỉ là... Trưởng công chúa khẽ cười. Chỉ là không ngờ tới một đồng la nho nhỏ lại bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Trưởng công chúa nói, ta đã biết, lui ra đi. Thị vệ trưởng rời khỏi thư phòng, trưởng công chúa đứng bên cửa sổ, nhìn ra vườn yên tĩnh, đôi mắt tĩnh lặng. Đêm khuya, ánh trăng sáng vẫy ra lành lạnh, phản chiếu bóng nó trên mặt hồ Tang Bạc phẳng lặng. Tiếng ngân giáp va vào nhau, tiếng bước chân chỉnh tề quanh hồ Tang Bạc là thanh âm của tuần thủ cầm vệ. Gió đêm lạnh cam cam thổi tới, thổi hồ Tang Bạc nổi lên từng vòng gợn, ánh sáng màu bạc trên mặt hồ vỡ tan. Một nhờ giấy được cắt rất tỉ mỉ, lớn cỡ bàn tay, vừa thừa lúc gió nhẹ nhàng phiêu đãng lướt qua mặt hồ, rơi vào trong đài cao trong hồ. Nó yên lặng vài giây, lảo đảo cất cây chân nhỏ nhắn đi tới cửa miếu, chen qua khe cửa đi vào. Mấy giây sau một luồng lửa từ khe cửa sáng lên, sau đó đùng một tiếng nổ như sấm rền. Ánh lửa bao trùm, vĩnh chấn sơn hà miếu. Lực đổ cường bạo khiến hồ nước dâng lên cuồn cuộn, nghiền nát mái ngói, gạch đá, xa nhà nổ ra văng xa mấy chục thước, rớt xuống hồ Tang Bạc. Tiếng nổ mạnh truyền ra mấy trăm dặm, cấm quân tầm tra quanh hồ Tang Bạc đều cảm nhận được mặt đất rung động lắc lư và lửa sóng nung đỏ cả bầu trời. Nguyên cảnh đế bừng tỉnh, trong đại điện dáng vẻ im lặng. Đại thái giám Hầu Cận nằm trên bàn nhỏ ngủ mê mang. Trong thẩm cung không có phi tử thị tầm, cũng không có cung nữ. Cảnh Nguyên đế cấm dục tu đạo hơn 20 năm. Đường đường là tẩm cung hoàng đế đã biến thành cấm địa của phi tử nội cung. Đối với chuyện Cảnh Nguyên đế tu đạo, có thể dùng một câu khái quát tâm tình của các phi tử như sau. Người đọc sách khều đèn khổ đọc, đau cạn tâm can. Đương nhiên là tiếng oán thán dậy đất, nhưng Nguyên Cảnh đế không buồn để ý tới các vị phi tần. Còn nối dõi hoàng đế đã có rất nhiều, phi tần giờ có cũng được mà không cũng không sao. 20 năm tu đạo, đám đại thần đã hết muốn can gián. Bệ hạ tỉnh. Đại thái giám ngủ nông, tỉnh giấc ngay tức khắc vội vàng đi tới bên giường rồng. Giờ gì? Nguyên cảnh đế day day mi tâm. Giờ dần một khắc, tức là 3 giờ 15 sáng. Đại thái giám đáp, quay người nước trà đặt lên lô nhỏ, rót cho Nguyên cảnh đế chén nước ấm. Hầu hạ hoàng đế nhiều năm, có những việc nhỏ cơ bản không cần phải nói. Nguyên cảnh đế uống nước trà chậm rãi phun ra một hơi chọc khí. Từ sau tế tổ đại điển, tâm thần chẫn luôn không có chút tập trung. Bãi giá linh bảo quan, chậm muốn theo quốc sư tu đạo tĩnh tâm. Hai chủ tớ vừa đi ra ngoài cấm cung đã nghe được tiếng chuông rõ to truyền khắp bầu trời đêm, truyền khắp mọi ngóc ngách của cung thành. Hoàng cung tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nguyên cảnh đế nhíu mày trông thấy một tấm quân chạy như điên mà đến, thần sắc sợ hãi. Thủ lĩnh tấm quân lớn tiếng bẩm, bệ hạ, Tang Bạc bị nổ, Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị hủy, 300 quân thủ vệ ở đó đều chết, không một ai sống sót. Nguyên Cảnh Đế đứng ra sững sững. Hồi lâu sau ông ta trầm giọng: truyền tin cho Ngụy Yên, lập tức dẫn người tiến cùng. Truyền tin cho quốc sư, tới đây gặp chấm. Truyền tin cho giám chính, báo Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị hủy. Một đêm nay, thuật sĩ Ti Thiên Giám đều tự nhiên bừng tỉnh sợ hãi tựa như tận thế. Người đầu tiên là nữ tử quốc sư tới. Nàng ta dẫm một thanh thất tinh kiếm ngự không mà đến. Đầu đội hoa sen quan, người mặc thái cực đạo bào, tay áo rộng bồng bềnh, tiên khí xuất trần đập vào mặt. Nữ nhân này nhìn không ra niên kỷ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Vừa có làn da trắng muốt mịn màng của nữ nhân còn trẻ, vừa có sự vũ mị của nữ tử thành thục, lại có cả sự phiêu giật của cao nhân thế ngoại. Vẻ đẹp của nàng như núi cao ngàn dặm, tuyết xa vạn trượng, khó mà với tới. Quốc sư, Cảnh Nguyên Đế há miệng chắp tay, thứ giới tăng bạc đã đi ra. Nữ tử quốc sư khẽ vuốt cằm, thanh âm mờ mịt thanh thúy: bần đạo đã biết. Ngụy Uyên tới ngay sau đó, dẫn theo hai kim la, hai nghĩa tử, tổng cộng 4 cao phẩm võ phu. Cộng với cao thủ trong hoàng cung, thành một đám võ phu chiến lực ngập trời, cùng với nhân tông thủ đạo vây quanh Nguyên Cảnh Đế, chạy tới tàng bạc. Bên bờ tàng bạc tề tụ hơn ngàn tấm quân, tay cầm đuốc, võ giả cao phẩm trong quân đều tề tụ, chờ Nguyên Cảnh Đế. Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu đã không còn, đài cao bị sụp một nửa, mặt nước là những đoạn màu xà ngang. Nguyên Cảnh Đế nhìn cảnh ấy, mày dựng quát lên: thần kiếm đầu! Một đầu lĩnh cấm quân ôm quyền đã phái người vớt lên. Nguyên Cảnh Đế hít sâu đi đến bên bờ, thò tay ra năm ngón uốn lượn. Dưới đáy nước sáng lên một bầu sáng vàng, một thanh kiếm đồng dài 3 xích vạch nước mà bay ra, bay vào tay Nguyên Cảnh Đế. Cẩn thận nhắm nhớ một hồi, xác nhận thần kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, Nguyên Cảnh Đế mới nhẹ nhàng thở ra. Quốc sư tuyệt mỹ đạp thất tinh kiếm lượn trên không tăng bạc một vòng, dừng giữa không trung. Bệ hạ, tăng bạc không có dị thường. Không có dị thường, mặt Nguyên Cảnh Đế tái đi. Ngụy Uyên quay đầu hỏi những tướng lĩnh cấm quân: thì cốt tướng sĩ thương vong ở đâu? Hơn 10 thi thể được đưa tới, từ trạng giống nhau, thân thể khô quắt không còn máu thịt, như đã là thây khô mấy chục năm. Những binh sĩ còn lại cũng giống y như bọn họ. Một tướng lãnh bẩm báo xong, cẩn thận nhìn Nguyên Cảnh Đế: bệ hạ, thần không phát hiện ra có cường địch xâm lấn. Các thủ lĩnh cấm quân đều biết, nguyên nhân dị biến lần này rất có khả năng liên quan tới sự cố đại điển tế tổ mấy hôm trước. Họ còn có một suy đoán khác: sở dĩ Tang Bạc Hồ bị nổ, sĩ tốt tuần tra chết bất đắc kỳ tử, không phải do cường địch xâm lấn, mà vì Tang Bạc có cất giấu bí mật. Các tướng lĩnh đều có suy nghĩ trong lòng, nhưng là thần tử nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nguyên Cảnh Đế đảo mắt sắc bén qua các thi thể, sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chăm Ngụy Uyên. Ngụy Uyên, cùng trẫm tới ngự thư phòng. Màn tre đẹp đẽ hạ xuống, trong tẩm cung đốt đàn hương. Trưởng công chúa bị tiếng chuông làm bừng tỉnh. Trong nháy mắt tỉnh giấc, việc đầu tiên nàng làm không phải mặc quần áo, mà rút ra trường kiếm đeo đầu giường. Sau đó chỉ mặc áo trong đã vọt tới đại sảnh. Mỹ nhân cao cao rong ròng, xách thanh kiếm lóng lánh, tóc xanh như thác nước rối tung, hơi hỗn độn. Áo lót mỏng màu trắng phác họa hoàn mỹ cơ thể đẹp đẽ ấy, không phải loại nữ tử yếu ớt, mà cả người lộ ra vẻ gợi cảm của loại mỹ nữ thường xuyên vận động. Nếu Hứa Thất An có mặt ở đây sẽ than thở một tiếng: nàng này với ta đúng là tuyệt phối. Điện hạ. Nha hoàn ngoài thính sảnh cũng bị đánh thức, vội chạy vào nắm cung trang của trưởng công chúa. Thay trang phục. Nét mặt trưởng công chúa uy nghiêm. Sau khi thay trang phục nhẹ nhàng để dễ vận động, eo trái đeo quân nỏ, eo phải đeo hỏa thương, tay cầm trường kiếm, trưởng công chúa lĩnh xuẫn đội thị vệ hỏa tốc chạy tới tầm cung của Nguyên Cảnh Đế. Trưởng công chúa bị cấm quân bảo vệ tầm cung ngăn lại. Càng vào những lúc thế này, hoàng tử hoàng nữ càng không thể tiếp cận hoàng đế. Ai biết có phải một hoàng tử nào đó mưu đồ bí mật bức vua thoái vị hay không? Trưởng công chúa không xông vào, chỉ lướt qua các cấm quân, nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc, tất cả là cao phẩm võ phu của đà canh nhân và trong quân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu như có cường địch xâm lấn, cấm quân nội cung nhất định sẽ gióng trống khua chiêng cảnh cáo. Nhưng nếu là cường giả địch quốc xâm lấn, thì tình cảnh hiện giờ lại quá an tĩnh. Hơn nữa người của Ti Thiên Giám cũng còn chưa tới. Trưởng công chúa nắm kiếm, thầm nghĩ. Đúng lúc này, Đông Cung Thái Tử và mấy vị hoàng tử khác cũng dẫn người chạy tới. Hoài Khánh. Thái tử mặc quân trang thần sắc nghiêm túc. Tình huống tạm thời không biết. Trưởng công chúa ít lời nhiều ý. Nhị công chúa lê đôi mắt đào hoa vào trang phục trên người trưởng công chúa. Trưởng công chúa bây giờ bớt đi vẻ lạnh nhạt, tăng thêm phần ác liệt. Kiểu một đời không hợp sẽ lập tức động thủ đánh người, khiến nàng ta há cái miệng nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Hôm nay có đại sự, không muốn đấu mõ vồm với Hoài Khánh. Một khắc sau, cửa thư phòng mở ra, hoạn quan áo xanh đi ra. Ngụy Công. Trưởng công chúa thân với Ngụy Uyên nhất miễn cưỡng được coi là một nửa đệ tử của Ngụy Uyên. Ngụy Uyên thở dài. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu sụp đổ là do kẻ tặc làm, nhưng sớm đã không biết tung tích. Đám hoàng tử hoàng nữ kinh hô, Đông Cung Thái tử híp mắt, kiềm chế cảm xúc trong lòng tiến lên một bước. Có liên quan tới đại điển tế tổ hôm đó hay không? Ngụy Uyên lắc đầu mắt nhìn trưởng công chúa. Bệ hạ mệnh ta trong vòng nửa tháng phải tra ra chân tướng, bắt lấy hung đồ. Ta đã báo thẳng với bệ hạ, án này tra không dễ. Ông ta lắc đầu rời đi, mắt trưởng công chúa lập lè. Cửa thư phòng mở ra, đại thái giám đội mũ cao lụa, màng đen màu nâu nhạt đi ra. Mệnh vị điện hạ, bệ hạ cho mời. Đông Cung Thái tử cùng các hoàng tử hoàng nữ đến xem xét tình huống, tổng cộng 8 người cùng vào ngự thư phòng. Trước bàn ngự dụng để đọc sách của hoàng đế, ở trước phòng không một bóng người. Đại thái giám dẫn họ đi vào nội sảnh, chỉ thấy màn che buông xuống, nguyên cảnh đấy ngồi xếp bằng trên bầu đoàn, đối diện là nữ tử quốc sư tuyệt sắc. Hai người cách nhau không xa không gần, giữ khoảng cách của đạo hữu luận đạo. Những năm gần đây, Nguyên Cảnh Đế luôn theo đuổi nữ tử quốc sư này tu đạo, hiệu quả vô cùng tốt. Lúc trước, Nguyên Cảnh Đế bị chính vụ làm cho mệt mỏi, sinh ra tóc bạc. Mới đầu 30 mà tóc mai đã bạc. Nhưng 20 năm theo nhân tông đạo thủ này tu đạo, giờ tóc trên đầu đã đen trở lại, khí huyết và cơ thể đều chuyển biến thành tốt. Thái tử thầm hận không thể đâm tiểu nhân nguyền rủa nàng. Nhưng những hoàng tử khác đối với nữ tử này cũng nửa hâm mộ, tham lam, nửa kính sợ, ghét cay ghét đắng. Quốc sư, tâm thần của trẫm vẫn có chút không tập trung. Nguyên Cảnh Đế ngoại ngoại mở mắt ra thở dài nói. Bệ hạ có tâm bệnh, phải dùng tâm dược. Nữ tử quốc sư mở miệng, giọng nói mang theo âm hưởng của nữ tử thành thục. Trẫm quả thực có tâm bệnh. Nguyên Cảnh Đế nhìn đạo cô tuyệt mỹ cười nói, trẫm luôn chờ quốc sư cùng trẫm song tu. Nghe được câu này, sắc mặt các hoàng tử hoàng nữ đều trở nên cổ quái. Chỉ có trưởng công chúa và thái tử là mặt không đổi sắc, tâm tư thâm trầm. 10 năm trước, Nguyên Cảnh Đế đã muốn song tu với quốc sư. Song, quốc sư không đồng ý. Nguyên Cảnh Đế bèn hạ chiếu thư muốn phong nàng làm tiên phi. Quốc sư cũng không chịu, Nguyên Cảnh Đế còn phải dựa vào người ta tu tiên. Nên đành phải thôi. Người ngoài đều cho là Nguyên Cảnh Đế tham lam săn sắc của quốc sư, cũng chỉ có biết nguyên nhân này, nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Các hoàng tử hoàng nữ cũng là người biết rất rõ phụ hoàng của bọn họ là người như thế nào. Hậu cung mỹ nhân 3.000 người, có dạng nữ nhân nào ông ta chưa chiếm được vào tay. Ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân Vương Phi kia, năm đó cũng là người trong nội cung đấy. Nhưng lúc ấy, Nguyên Cảnh Đế đã cấm dục tu đạo không chạm vào nàng ta một đầu ngón tay. Thứ phụ hoàng tha thiết ước mơ là trường sinh. Không có được câu trả lời là mình hài lòng, Nguyên Cảnh Đế cũng không buồn để ý, xốc màn trai lên, dẫn đám nhi tử, nữ nhi bước vào phòng trước ngồi xuống bàn đọc sách. Không cần phải lo, đã không sao. Thái tử là trần tử đứng đầu các hoàng tử hoàng nữ chắp tay hành đế. Phụ hoàng, có liên quan gì tới hôm dị thường tại đại điển tế tổ hay không? Nguyên Cảnh Đế nhướng mày không muốn giải thích. Thái tử ngầm đưa mắt ra hiệu cho nhị công chúa. Lâm An công chúa cười, nhận chén trà từ tay đại thái giám, lắc mông đi tới bên cạnh Nguyên Cảnh Đế làm lũng nói. Phụ hoàng, tang bạc là cấm địa của hoàng thất chúng ta. Tộm chặt gì đó có thể lèn vào tang bạc còn phá cả miếu của thái tổ hoàng đế. Vậy có phải cũng có thể lèn vào phủ của Lâm An hay không? Gương mặt kiều mị của nàng ta nhăn lên, bày ra vẻ sợ hãi đáng yêu. Nhị công chúa là người được sủng ái nhất, vì nàng ta biết làm nũng, biết nói những lời đấy lòng làm Nguyên Cảnh Đế vui. Nguyên Cảnh Đế là một người cường thế, máu khống chế đầy người. Ông ta không thích trưởng công chúa tài hoa hơn người, nhưng tính cách bá đạo, mà thích loại nhu nhược vô hại, luôn dựa dẫm vào ông ta, còn biết làm nũng như nhị công chúa. Hoàng đế tóc đen nhánh, nhìn như đang tuổi trung niên, nhẹ vỗ bên thân hình mềm mại của nhị công chúa giọng an ủi. Nói hưu nói vượn, cấm địa hoàng cung, há kẻ trộm nói đến là đến, nói đi là đi sao? Thái tử mở đầu, nhị công chúa trợ trận, trưởng công chúa bước ra thi lễ. Vừa rồi ở lối vào gặp được Ngụy Công, ông ấy nhầm biểu đạt ý khó với nhi thần, xem chừng muốn nhờ nhi thần xin giúp tha, cho ông ấy thêm mấy ngày. Nguyên Cảnh Đế nghe vậy hừ một tiếng, trưởng công chúa tiếp tục. Phụ hoàng, nhi thần vừa vặn biết có một cao thủ phá án, nếu để hắn nhận án này, trong vòng nửa tháng nhất định có thể tra ra manh mối. Trong nháy mắt, các hoàng tử hoàng nữ đều quay quắt qua nhìn trưởng công chúa. Lâm An công chúa đang ôm tay Nguyên Cảnh Đế cũng không nhịn được nhìn qua. Thái tử quét mắt nhìn trưởng công chúa, trong lòng bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Hoài Khánh lại muốn đề bạt người của mình. Cách thức mở rộng thế lực của hoàng tử hoàng nữ có hai loại. Một là lôi kéo triều thần biến họ thành người ủng hộ mình, hai là đề bạt tâm phúc. Cái đầu vì Nguyên Cảnh Đế có máu khống chế quá mạnh, luyện tâm thuật đế vương quá cao siêu, nên cả đám hoàng tử, kể cả thái tử đều không dám trắng trợn kết bè đảng. Còn cái sau, thì họ khinh thường không thèm dùng. Nhưng, đó còn phải xem thời cơ. Chúng hoàng tử hoàng nữ cảm thấy hiện giờ không phải thời cơ, bởi vì nhiệm vụ này có độ khó quá lớn. Nguyên Cảnh Đế híp mắt cười, Hoài Khánh chọn là ai? Trưởng công chúa đáp, Nha môn đả canh nhân Đồng La Hứa Thất An. Nhị công chúa bừng tỉnh đại ngộ, y nha một tiếng, vẻ mặt ngây thơ nói, chính là Đồng La hôm tế tổ đã bày lỏ sự ngưỡng mộ cùng với tỷ tỷ đó hả? Tỷ tỷ còn cười với hắn nữa. Lời này thật ác độc, ngay trước mặt Nguyên Cảnh Đế đâm cho trưởng công chúa một nhát. Phải biết rằng, trưởng công chúa còn chưa xuất giá, cho dù Nguyên Cảnh Đế mấy năm nay si mê tu đạo, không quan tâm tới hôn sự của nhi tử, nhi nữ, nhưng đường đường là công chúa có tuổi, lại còn trêu hoa gẹo nguyệt như vậy là sao? Trưởng công chúa tiếp tục. Phụ hoàng có lẽ cũng đang nghe qua người này, hắn chính là chất nhi ngự đao vệ Bách Hộ Hứa Bình Chí liên quan đến vụ án thuế bạc. Nguyên Cảnh Đế rốt cùng cảm thấy hứng thú. Hà chậm có nhớ, đúng là có người như vậy, còn luyện chế ra được bạc giả. Nếu không phải bạc giả bảo tồn không tiện, lại hao tổn quá nhiều muối, thì chậm đã bảo Ti Thiên Giám luyện ra cả đống rồi. Nguyên liệu làm bạc giả là muối, mà muối thì vô cùng đắt đỏ. Nghe nói, sau khi thuật sĩ Ti Thiên Giám bẩm báo, Nguyên Cảnh Đế liền bỏ ý tưởng sản xuất bạc giả khối lượng lớn. Không chỉ vậy, lúc người này làm việc ở Trường Nhạc huyện đã có biểu hiện ưu dị, nhiều lần phá được án mạng. Trường công chúa bỏ thêm cây đuốc. Nguyên Cảnh Đế cười, hả, nếu đã như vậy, ngươi đâu cần phải vẽ vời cho thêm chuyện. Trường công chúa cúi đầu thật lòng không phục. Phụ hoàng minh giám, bởi vì hôm qua Đồng La Hứa Thất An xảy ra xung đột với một ngân la trong nha môn. Một đao chém ngân la đó trọng thương, cấp dưới phạm thượng, chiếu theo luật pháp phải bị chém ngang lưng. Hiện giờ hắn đang bị giam trong địa lao, nhi thần cầu thỉnh phụ hoàng, cho hắn lấy công chuộc tội. Trưởng công chúa không giải thích nguyên nhân xung đột, không tiện biện bạch cho Hứa Thất An, vì nàng biết những chuyện đó không quan trọng. Phụ hoàng sẽ không để ý ai đúng ai sai, phụ hoàng để ý người nào có ích, ai làm được việc. Quả nhiên, Nguyên Cảnh Đế thậm chí chẳng buồn do dự suy nghĩ, vuốt cằm nói luôn. Tốt, nếu Hoài Khánh đã xin tha cho hắn, thì chấm cũng cho phép hắn hiệp đồng phá án. Nếu trong vòng nửa tháng không bắt được hung phạm, hủy hoại Thái Tổ Miếu, chấm sẽ chém hắn. Tạ phụ hoàng. Các hoàng tử và hoàng nữ khác rời khỏi ngự thư phòng, về với thị vệ của mình. Trưởng công chúa cũng nhận lại bội kiếm của mình từ tay thị vệ trưởng. Nhị công chúa kéo tay huynh trưởng đồng bào của mình, chính là thái tử điện hạ nói nhỏ. Ai nhà, lại bị Hoài Khánh vượt lên trước một bước. Thái tử lắc đầu, chưa chắc là chuyện tốt. Án này ngay cả Ngụy Viên còn thấy khó giải quyết. Hoài Khánh chỉ là đi một nước cờ chơi chơi mà thôi. Nếu đồng lo đa nó phá được án thật, thì đó là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng nếu không thành, Hoài Khánh cũng không bị tổn thất gì, chỉ có tên kia bị chém ngang lưng. Tâm Hoài Khánh đúng là đen tối. Nhị công chúa nhíu cái mũi nhỏ xinh hỏi, ca ca, Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu rốt cục xảy ra chuyện gì? Vừa đi vừa nói chuyện, thái tử nhìn quanh một vòng thấp giọng nói, án này không đơn giản, nếu không Ngụy Uyên đã không đến mức mặt mày u sầu như thế, bí mật trong đó chỉ sợ chỉ có phụ hoàng mới biết. Đương nhiên, tương lai ta cũng sẽ biết. Hắn thầm bổ sung thêm, trong đầu hiện ra dung nhan không nhiễm bụi bặm của nữ tử quốc sư mà thầm oán trong lòng. Lâm An, trưởng công chúa bỗng gọi. Thái tử và nhị công chúa cùng nhau quay đầu lại. Lâm An công chúa trừng mắt đáp lại. Làm gì? Thuận thế ôm chặt lấy cánh tay thái tử ca ca. Trưởng công chúa cầm kiếm đi tới nói. Không có gì. Hai huynh muội bỗng nhiên thở phào. Bỗng, cái mông cao ngạo của nhị công chúa bị vỗ cho một phát. Nhị công chúa đau rát, mắt trắng trợn. Mấy giây sau mới òa khóc lên chỉ vào trưởng công chúa thét to. Hoài Khánh, bổn cung muốn giết ngươi. Đám huynh đệ tỉ muội dối trá bèn rúm lại giả vờ khuyên can, làm người hòa giải. Thái tử nghiêm mặt trầm giọng, Hoài Khánh, ngươi hơi quá đáng. Chỉ là kiểm tra chút võ nghệ của Lâm An thôi, nếu Lâm An công phục cũng có thể làm ngược lại với bổn cung. Trưởng công chúa nhanh nhẹn quay người, tóc bay tung, vô cùng xinh đẹp. Nhị công chúa nhìn theo bóng lưng nàng khóc lóc, ta phải đi cáo trạng người với phụ hoàng. Thái tử bất đắc dĩ, ngày khác đi, phụ hoàng giờ làm gì có tâm tư phản ứng người. Nếu giữa các hoàng tử có xảy ra xung đột ẩu đà, nguyên cảnh đế nhất định sẽ xen vào, hơn nữa còn quản chặt, xử nặng. Nhưng mà hoàng nữ đánh nhau, mọi người chỉ bày ra vẻ dàn xếp cho ổn thỏa mà thôi. Chủ yếu đa số vì các hoàng tử đều có luyện võ, đánh nhau sẽ có tổn thương. Còn các hoàng nữ, ngoài trưởng công chúa tập võ, các hoàng nữ khác đều đánh nhau thì chỉ tát vài cái, nóng hơn nữa thì túm đầu, cắn vai nhau thôi. Đánh nhau sẽ làm mất mặt hoàng gia, nên thường đều không náo lớn, chỉ bí mật giải quyết với nhau là xong. Lâm An công chúa nghiến răng ngà nguyền rủa, người chờ đó cho ta sẽ cướp mọi thứ của ngươi vào tay. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Ngụy Uyên vừa thưởng minh xong thì nhận được khẩu dụ từ trong nội cung truyền tới. Bệ hạ truyền khẩu dụ cho nô tài dẫn tới. Ngụy công, đi địa lao mời đồng la kia. Tiểu hoạn quan truyền khẩu dụ nói thái độ khiêm tốn. Sáng nay bệ hạ không ăn mấy, trong lòng rất nặng nề, hy vọng Ngụy công sớm ngày phá án. Phái người tiễn hoạn quan đi, Ngụy Uyên nở nụ cười. Dương Nghiên tới ăn sáng với nghĩa phụ thở phào, nói, xem ra không cần nhớ phụ hao tổn tâm sức tới cứu hắn nữa rồi. Nam Cung Thế Nhu a một tiếng, cười nhạo Dương Nhiên đúng là đồ võ phu chỉ biết luyện võ tới mức ngu đầu. Người nghĩ vì sao tối qua nghĩa phụ phải nói câu kia với trưởng công chúa? Dương Nhiên nghĩ một hồi, mới nghĩ ra. Hôm qua trưởng công chúa phái người tới điều tra chuyện xung đột của Hứa Thất An và Chu Thành Trú, dường như là để ý tới hắn. Đêm qua, nghĩa phụ cố ý ám chỉ với trưởng công chúa đều là người thông minh ăn ý với nhau. Trưởng công chúa thừa cơ tiến cử Hứa Thất An với bệ hạ, cho hắn lập công chuộc tội. Như vậy, Hứa Thất An có thể danh chính ngôn thuận, thoát khỏi tội, không ai trói được cái gì nữa. Dương Nhiên đã biết nghĩa phụ sẽ cứu Hứa Thất An, nhốt hắn vào địa lao. Phán hắn 7 ngày sau chém ngang lưng gì đó đều chỉ là làm cho người trong nha môn xem. Quyền lực càng lớn, càng không thể tùy tâm sở dục. Hắn cau mày. Nhưng nếu như nửa tháng Hứa Thất An không phá được án, Ngụy Uyên cười, vậy thì hắn cũng chỉ có chết, sau đó vào giang hồ. Người như Hứa Thất An nên từ quân tờ sáng chuyển thành quân tờ ẩn. Không ngờ nghĩa phụ thực sự coi trọng hắn, sắc mặt Nam Cung Thế Nhu và Dương Nhân lập tức chuyển biến thành nghiêm chỉnh. Ngụy Uyên tự hồ nhớ tới cái gì, híp mắt cười nói, sai người truyền tin cho Lý Ngọc Xuân. Bệ hạ đặc chuẩn cho phép Hứa Thất An lập công chuộc tội, cho Lý Ngọc Xuân quan phục nguyên chức. Hơi dừng chút, Ngụy Uyên biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Làm long trọng chút. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu được lính cai ngục dẫn đường, vui mừng đi vào địa lao đón đồng liêu ra tù. Lúc này Hứa Thất An đang xả nước cứu thân, một tay vịn tường, một tay đỡ đệ đệ. Đột ngột bị đồng liêu và lính cai ngục xông vào làm hết hồn. Tay run lên. Mẹ nó chết tiệt. Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ chùi tay vào áo tù. Ninh Yến, ngươi không phải chết nữa. Lính canh ngục vừa móc chìa khóa ra mở cửa, Tống Đình Phong đã cười lớn nói, bệ hạ cho ngươi lập công chuộc tội. Bệ hạ? Hứa Thất An sững sờ, suy nghĩ đầu tiên là mẹ, số một là bệ hạ. Hắn lập tức xoay chuyển, xóa suy đoán này, bất động thanh sắc vỗ vai Tống Đình Phong trầm giọng, đã xảy ra chuyện gì? Tống Đình Phong đang vui vẻ, chia sẻ niềm vui, không biết mình đã bị ám toán, lại kể lại mọi chi tiết cho Hứa Thất An nghe. Tang Bạc bị nổ, Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị sụp, đồng tử Hứa Thất An to lại, trong nháy mắt nhớ tới thanh âm kêu cứu cổ quái của mình nghe thấy hôm tế tổ. Nói cách khác suy đoán khi đó không sai, tiếng kêu cứu đó không phải nhắm vào hắn, mà là vì có một đặc thù nào đó, hắn nghe thấy nó mà thôi. Như vậy, tiếng kêu cứu đó thật ra là nhắm vào người nào? Thần kiếm thờ trong miếu thì sao? Hứa Thất An trầm ngâm hồi lâu hỏi. Tống Đình Phong lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết nhiều lắm, chỉ nói. Vì chuyện của ngươi, lão đại cũng bị cách chức. Sau khi ngươi bị nhốt vào địa lao, ông ấy chạy tới chính khí đầu, thống mạ nhà môn và mặt ngụy công ngay trước mặt mọi người. Đúng là chuyện Xuân Ca có thể làm ra được. Hứa Thất An cảm thấy hơi cảm động. Tới chỗ ngục đầu lấy đồ về, yêu bài, bội đao. Được biết bảo kính nhỏ, đã được đường đệ đấy đi rồi. Hứa Thất An khẽ thở phào. Không ngoài sở liệu, Ngụy Uyên không hề muốn giết hắn. Dù không được bệ hạ đặc xá, Ngụy Ba Ba nhất định sẽ tìm ra một lý do hợp lý để hợp tình hợp lý cứu hắn. Rời khỏi địa lao, hai người đi ra ngoài cửa. Tới gần cửa lớn bỗng nghe thấy tiếng gõ chiêng. Lý Cầm Xuân bị mấy đồng la vây quanh đôi vào nha môn. Đồng la đầu lĩnh gõ chiêng hô to. À, Lý Ngân La quan phục nguyên chức. Quan viên đả canh nhân xuống nhau đi ra xem chỉ trỏ Lý Ngọc Xuân. Xuân ca mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu đi nhanh. Cách đó không xa, ba tiểu lão đậu quay đầu nhìn nhau, Hứa Thất An đề nghị. Lão đại quan phục nguyên chức là chuyện đáng mừng, chúng ta không nên quấy rầy. Không đỡ nổi cho người này, Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu gật đầu, ba người đạt thành nhất trí. Xuân ca đây là bị Ngụy Uyên bật lại đó. Hôm trước mới vả vào mặt, ngay trước mặt mọi người. Hôm sau cho người ta khua chương gõ trống đánh lại vào mặt người. Hứa Thất An quyết định sau này nhất định không được đắc tội với Ngụy Uyên. Mấy người bị mất tiểu kê kê ấy mà, thường không phóng khoáng độ lượng mấy đâu. Cả người Hứa Thất An thối hoắc, lại muốn về gấp nhà báo tin vui, nên không ở lại nhà môn, mà cưỡi con ngựa nhỏ yêu quý của mình hấp tấp chạy về nhà. Hơn nửa canh giờ sau, về tới Hứa phủ. Lão Trương gác cổng thiếu chút nữa thì vui tới phát khóc. Hứa Thất An ném dây cương cho lão đi vào tiểu viện định báo tin vui cho người nhà trước. Giờ này trong nhà đã ăn sáng xong, nhị thúc đang đi trực. Chỉ còn lại một mình Hứa Tân Niên ở trong nhà. Ở hậu sảnh, bồi mẫu thân nói chuyện. Nhìn thấy Hứa Thất An trở về, ánh mắt thầm thầm sáng lên. Sau đó cố kiềm lại bày ra một bộ dáng khó chịu quen thuộc với chất nhi. Hứa Tân Niên kinh hỉ nói. Trưởng công chúa nhanh như vậy đã ra tay. Hứa Thất An bỗng giật mình, bỗng chốc hiểu ra. Hèn gì nguyên cảnh đế lại biết tới một tiểu nhân vật như hắn, nói sao cũng không hợp lý. Thì ra là trưởng công chúa tiến cử với nguyên cảnh đế. Cũng không bỏ qua khả năng là Ngụy Uyên nắm lấy cơ hội, tạo ra cơ hội cho hắn lập công chuộc tội. Không được lạc quan quá sớm, đã xảy ra chuyện. Hứa Thất An nhắm mắt nhìn thầm thầm, bước chân dừng lại. Tí nữa ta tán gẫu sau. À, hai ngày nay làm thầm thầm lo lắng phát điên, hổ thẹn. Nghe từ cựu nói, thầm thầm vì ta trắng đêm không ngủ. Thầm thầm nghe xong nổi điên, trừng mắt với nhi tử không biết giữ mồm miệng, cái cằm nhọn sắn xinh xắn hất lên. Hứa Tân Niên nói tiếp, hôm qua nghe phụ thân đi ti thiên giám muốn mời các thuật sĩ áo trắng tới xin giúp, nhưng lại xin được một cái xin tấu. Hắn chần chừ, giám chính bị bệnh. Cái gì? Hứa Thất An lặp lại. Giám chính bị bệnh. Nhất phẩm thuật sĩ mà ngã bệnh. Hơn nữa, còn là hệ thống thuật sĩ lấy việc chăm sóc người bị thương để tu hành. Chung hình ảnh Hứa Thất An lập tức triển khai liên tưởng. Có khi nào liên quan với dị biến Tang Bạc hay không? Có khả năng giám chính đại nhân tự giam mình ở bát quái đài, xem nhân gian, nhìn một chút, mà bị gió thổi làm cho bị cảm. Tình huống cụ thể thì không biết được. Hứa Tân Niên nói. Để ta tới doanh trại ngự đao vệ tìm phụ thân, báo ông ấy an tâm. Ngay cả mẫu thân còn cứ cả ngày lải nhải, lo lắng cho Đường ca, cả một đêm không ngủ, có thể nghĩ phụ thân lo lắng tới mức nào. Hứa Thất An nói, ta qua thăm Linh Nguyệt Đinh Âm, tí nữa còn việc, ta phải quay về nhà môn. Chuyện tang bạc sau này sẽ tán gẫu sau, không cần vội. À, cái gương kia của ngươi ta để trong thư phòng, tí nữa đại ca tự qua đó lấy. Hòa thượng ngươi bảo ta đi tìm kiếm đã rời khỏi, nó có manh mối của sư đệ. Hứa Tân Nhiên nói, ta đã nói rồi, số một làm sao làm hoàng đế được, chuyện này cơ bản không phải là biết gì mà. Vẫn là Ngụy Ba Ba của ta và trưởng công chúa đáng tin cậy hơn. Hứa Thất An đi vào hậu viện, thấy Hứa Đinh Âm đang ủ rũ ngồi dưới mái hiên, cuộn thành một cục nhỏ. Không ai chơi với nàng, cũng không ai để ý tới nàng. Tiểu hài tử ngô nghê cũng chưa biết đại ca xảy ra chuyện, còn không hứng thú đi tìm ngỗng chơi. Bé cúi thấp đầu cầm một nhánh cây quẹt quẹt loạn xạ trên mặt đất. Ồ, tiểu hài tử ngốc nhà ai thế? Hứa Thất An đứng cách đó không xa cười cười. Hứa Đinh Âm ngẩng phát đầu lên, sững sờ nhìn hắn. Mấy giây sau khuôn mặt đỏ bừng lên ý cười rạng rỡ. Đại ca! Đứa bé đứng dậy, cất tay chân nhỏ, giang tay ra chạy về Hứa Thất An. Hứa Thất An cũng giang tay ra đón, nhưng Hứa Đinh Âm còn đang tươi cười rạng rỡ đã nhích sang một bên, ôm tì tì đứng sau lưng bé. Hứa Đinh Âm ôm vào không khí mờ mịt quay đầu lại. Đại ca! Hứa Linh Nguyệt dùng cả hai tay ôm chặt eo Hứa Thất An, vùi cơ thể mềm mại của mình vào lòng ngực hắn khóc như mưa. Vòng eo dịu dàng nho nhỏ, sợi tóc tỏa ra mùi thơm, trên người cũng có mùi phấn son nhàn nhạt. Hứa Thất An vuốt ve lưng nàng, an ủi. À không sao, đại ca đã trở về. Hứa Đinh Nguyệt mặc kệ uốn éo cái eo nhỏ nhắn, khóc rất thương tâm. Lần trước đại ca bị giam trong hình bộ nha môn, Hứa Đinh Nguyệt đã rất thương tâm, nhưng lần đó xung đột với nha môn, chung quy là ân oán cá nhân. Mà lần này, đà cá nhân đến phủ đưa tin lại bảo, 7 ngày sau đại ca sẽ bị chém ngang lưng ngay giữa chợ. Tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên Hứa Đinh Nguyệt để tâm tới như vậy vì trong khoảng thời gian này quan hệ của nàng và Đường huynh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thời đại này mà vẫn có muội muội tốt, mềm mại, đáng yêu. Hứa Thất An ôm cơ thể mềm mại của muội tử, cảm khái trong lòng. Kiếp trước hắn không có muội muội, nhưng có một biểu muội, không biết làm lũng bán banh, không biết khóc lóc ra vẻ yếu đuối, chỉ biết khinh thường cười khẩy với hắn. Ha, dừng bút. Đại ca, đại ca! Hứa Đinh Âm tại chỗ nhảy về phía trước hai cái vui vẻ. Để ta đi báo với nương, chắc chắn nương chưa biết người đã trở về. Hứa Thất An muốn nói với bé là mình từ cửa lớn đi vào, chứ không phải đeo tường về. Nhưng nghĩ lại thôi, cảm thấy không cần phải giải thích. Gật đầu, đi đi. Đúng rồi. Hắn gọi theo Hứa Đinh Âm. Ngươi vui vẻ như vậy không phải vì tối có thể ăn 3 chén cơm đấy chứ. Hứa Đinh Âm giật mình, không ngờ đại ca biết được suy nghĩ của mình. Đại ca thật lợi hại. Nàng sợ hãi, chạy ra. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Nay thì do là nhà mình bên ngoài thi công ấy, nó dừng lại rất nhiều lần. Nên là cũng không được đảm bảo chất lượng lắm, thì cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.